Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650. Chương 650. Phát triển tốc độ để cho người ta sợ hãi. Bất kể Hứa Triết cùng Rockefeller gia tộc quan hệ như thế nào, cũng bất kể song phương là có hay không chính kết minh, nhưng là đối với Louis tới nói, Hứa Triết đều là hắn tốt nhất minh hữu. Đoạn thời gian trước theo đảo quốc thị trường chứng khoán bên trong, Louis tại một ngày thời gian điên cuồng vơ vét mấy trăm tỷ USD lợi ích. Rockefeller gia tộc mặc dù thực lực hùng hậu, nhưng mấy trăm tỷ USD vẫn như cũ là một bút không nhỏ tài phú. Bất kỳ một cái nào gia tộc, nội bộ đều có cạnh tranh. Rockefeller gia tộc cũng giống như thế. Lần trước sự tình nhường Louis tại trong gia tộc quyền nói chuyện gia tăng thật lớn. Qualcomm vốn là hắn có thể trưởng khống xí nghiệp, lại từ Hứa Triết nơi này đạt được tốt đẹp như vậy chỗ. Một điểm chip sự tình, căn bản không gọi sự tình. Lần trước chỉ cấp 100 vạn khỏa chip, một mặt là hai người mới quen, lẫn nhau ở giữa còn không có gì giao tình. Mặt khác chính là Qualcomm sản lượng xác thực có hạn, chen không ra quá nhiều chip cho Hứa Triết. Nhưng là tại đảo quốc sự tình sau khi phát sinh, Louis một lần nữa xem kỹ Hứa Triết thực lực, cũng tin tưởng Hứa Triết nhất định có thể đem tự mình điện thoại nhãn hiệu cho làm. Song phương quan hệ cũng càng thêm mật thiết, cho nên hai tháng trước đó Louis liền an bài xong xuôi, chống đi một bộ phận sản lượng, chính là vì chờ lấy phân phối cho Xiaomi. Bất quá Louis cũng không nghĩ tới Xiaomi vậy mà bốc lửa như vậy. Ngắn ngủi một tuần lễ liền tiêu thụ 100 vạn khỏa chip. Hắn lúc đầu cho rằng đã chuẩn 830 chuẩn bị đầy đủ hạn ngạch, vấn đề cũng xuất hiện một chút sai lầm. Lúc đầu nghĩ đến ít nhất phải sau một tháng Hứa Triết mới có thể cùng tự mình mở miệng. Đến chính thời điểm chí ít có thể cho đối phương 500 vạn khỏa chip. Nhưng bây giờ chuẩn bị thiếu thốn, chỉ có thể tạm thời cho 300 vạn khỏa. 300 vạn khỏa, Hứa Triết cũng tương đối hài lòng. Cái số này đầy đủ ủng hộ đợt thứ hai dự bán. Thực sự không được cuối cùng lại tăng thêm một bút số định mức là được. Chip sự tình nói xong, Hứa Triết lần nữa mở miệng nói, Louis, kỳ thật ta lần này đến có thể có một việc muốn làm phiền ngươi. Không biết rõ ngươi có hay không con đường có thể lấy được cấp cao lithography. Lần trước tại Đào Hán Nghĩa mới vừa xây xong phòng thí nghiệm chuẩn bị mua sắm liên quan nghiên cứu khoa học thiết bị thời điểm, liền gặp được một chút nan đề. Rất nhiều cấp cao dụng cụ nước ngoài đối Hoa Hạ cũng có một loạt hạn chế. Nương tựa theo như thường con đường căn bản là không cách nào nhập khẩu. Lúc ấy Hứa Triết chính là tìm Louis hỗ trợ. Rockefeller gia tộc tại nước Mỹ lực ảnh hưởng phi thường khủng bố. Lúc đầu không cách nào nhập khẩu thiết bị, Louis chỉ là một câu sự tình liền làm. Cho nên hiện tại gặp được lithography vấn đề, Hứa Triết cũng muốn có thể hay không theo Louis nơi này mở ra một cái đường tắt. Nghĩ biện pháp đặt hàng một nhóm cấp cao lithography, nếu như có thể thành lời nói, như vậy tại chế tác công nghệ trên liền không có bất luận cái gì hạn chế. Có An Thiên Dịch viện sĩ dẫn đầu đoàn đội, tiếp xuống chỉ cần điên cuồng nện tiền nghiên cứu kỹ thuật là được. Tin tưởng dùng không quá thời gian dài, thậm chí nhiều nhất một năm, chip kỹ thuật nghiên cứu phát minh liền sẽ đạt tới 45 nano chế thành công nghệ. Dạng này mặc dù còn cùng Qualcomm, Samsung đẳng xí nghiệp có một chút chênh lệch, nhưng bộ phận này chênh lệch cũng đã rất nhỏ. Đến tiếp sau tiếp tục nện tiền, tại trong vòng 3 năm đuổi theo cũng siêu việt đối phương. Đều là có khả năng, đương nhiên khả năng cũng không phải rất lớn. Cấp cao lithography. Hứa, ta không phải là không muốn giúp ngươi một chút, mà là lithography vấn đề xác thực không phải ta có thể giải quyết. Louis cười khổ nói, ngươi là bởi vì Qualcomm có toàn thế giới cao cấp nhất lithography. cho nên cảm thấy ta cùng đối phương quan hệ không tệ à. Kỳ thật nhóm chúng ta quan hệ không thể nói tốt, nhưng cũng không phải rất kém cỏi. Bất quá cái này đại biểu cho nhóm chúng ta quan com có thể sử dụng đối phương lithography, nếu như mua sắm về sau tái xuất bán lời nói, đối phương bất cứ lúc nào đều có thể cùng nhóm chúng ta giải ước. Kia nhóm chúng ta quan com liền khó chịu. Bất quá cái này đại biểu cho nhóm chúng ta quan com có thể sử dụng đối phương lithography. Nếu như mua sắm về sau tái xuất bán lời nói, đối phương bất cứ lúc nào đều có thể cùng nhóm chúng ta giải ước. Kia nhóm chúng ta quan com liền khó chịu. Quan com có tự chủ nghiên cứu phát minh cùng sản xuất cao tính năng chip năng lực. Bọn hắn sử dụng lithography cũng là toàn thế giới tiên tiến nhất. Toàn bộ là áp dụng Hà Lan ASML công ty sản xuất lithography. Nhưng là ASML công ty là châu Âu. Rockefeller ảnh hưởng gia tộc lực căn bản đến không châu Âu. Tự nhiên cũng không ảnh hưởng tới ở vào Hà Lan ASML công ty. Cho nên đối phương căn bản không vung Rockefeller gia tộc mặt mũi. Song phương liền, CCDF, là như thường quan hệ hợp tác. ASML công ty đối với Hoa Hạ cùng rất nhiều quốc gia đều có hạn chế. Nếu như Qualcomm mua sắm lithography về sau lại chuyển tay bán cho những người khác lời nói, vô luận là ai cũng xem như trái với điều ước. Đến thời điểm nghiêm trọng nhất hậu quả, đó chính là ASML công ty đơn phương giải trừ cùng Qualcomm hợp tác. Về sau Qualcomm cũng không còn cách nào theo bọn hắn nơi này đủ mua được cấp cao lithography. Thậm chí là căn bản mua sắm không đến. Nguyên bản hứa chiết coi là toàn thế giới 10 vị trí đầu lithography công ty cũng tại châu Âu. Nước Mỹ cùng đảo quốc, cùng Louis trò chuyện về sau mới phát hiện, lithography lĩnh vực hoàn toàn là ASML một nhà độc đại. Bởi vì lithography trên mấy cái trọng yếu linh kiện cũng bị ASML công ty cho lũng đoạn. Tỉ như lithography nguồn sáng vấn đề, có thể sản xuất thỏa mãn cấp cao lithography nguồn sáng yêu cầu laser thiết bị công ty, toàn bộ bị ASML công ty thu mua. Chỉ có đảo quốc lưu lại một xí nghiệp. Nhà này xí nghiệp giống như Sunny, là thuộc về Mitsui tập đoàn. Laser thiết bị vấn đề liền xem như theo đảo quốc giải quyết. Nhưng phương diện khác cũng có rất nhiều địa phương bị hạn chế. Cho nên nói nếu như cùng ASML công ty trở mặt mặt, như vậy tại toàn thế giới phạm vi liền không khả năng lại mua được cấp cao lithography. Cái này phong hiểm, Louis là không cách nào gánh chịu, bởi vì một khi thật xảy ra vấn đề, như vậy Qualcomm mạch mạch liền xong. Mỗi ngày cấp cao lithography đều là bị ASML công ty giam khống, thậm chí khả năng trong đó có GPS định vị hệ thống. Mà lại bởi vì thiết bị quá mức tinh vi, cũng không có khả năng mở ra kiểm tra, cho nên muốn từ Louis nơi này đả thông con đường là căn bản không được. Thông qua bất luận cái gì một nhà công ty đường tắt cũng không thể. Ta cũng chính là ngẫm lại, đã không được lời nói vậy coi như. Đối với cái này, Hứa Chiết cũng là rất bất đắc dĩ. Vẫn là chậm rãi từng bước một phát triển đi. Ai bảo Hoa Hạ phát triển tốc độ nhanh đến nhường vô số quốc gia đều sợ hãi trình độ đâu. Bất quá cấp cao lithography mặc dù không thể cho ngươi, nhưng là 65 nano công nghệ lithography, nhóm chúng ta Rockefeller gia tộc liền có thuộc hạ công ty có thể chế tạo. Ngược lại là có thể cho ngươi làm mấy cái, Louis nói ra. Bất quá sản xuất lithography công ty cũng không phải là ta trưởng quản, ta cùng hắn còn có chút ma sát nhỏ, cho nên chuẩn bị cho ngươi không bao nhiêu, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. 65 nano, vậy cũng có thể, thật phiền phức ngươi Louis. Có thể cầm tới mấy cái 65 nano độ chính xác lithography cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Dù sao hiện tại quốc nội độ chính xác vừa mới đạt tới 100 nano. Có cái này mấy máy, Mặc dù không thể thỏa mãn đại lượng xuất hàng nhu cầu, nhưng lại có thể nhường An viện sĩ bọn hắn còn lại không ít phiền phức. P.S. Đằng sau hai hơn hơi chậm một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.